Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Quên kỹ năng. Lực Thiên Sứ đã sớm sắc mặt đại biến, không có lúc trước phẫn nộ, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giam cầm hắn lực lượng vô hình quá hùng hậu, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nửa, Lực Thiên Sứ kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Tự Nhiên, há miệng muốn phun ra bán thần hai chữ, nhưng là bây giờ bị giam cầm, với hắn mà nói hai chữ lộ ra dị thường khó khăn. Lực Thiên Sứ hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, cái này toàn thân phát ra lười biếng khí chất thanh niên, tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật bán thần cấp bậc. Loại khí tức này hắn tại trên người chủ nhân cảm thụ qua, mà lại cỗ khí tức này giống như so chủ nhân còn cường đại hơn. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Lực Thiên Sứ đang sợ hãi đồng thời cũng nghi hoặc. Hoa Hạ không phải chỉ có một vị ẩn thân người mới tính được là phía trên đối thủ à? Làm sao có thể có loại này bán thần cấp bậc cường giả? Cùng lúc, Lực Thiên Sứ trong lòng có chút phẫn nộ. Đã có loại này lưu giữ đang vì cái gì không sớm một chút đi ra? Nếu như sớm một chút công bố tại chúng, hắn làm sao cũng sẽ không tới Hoa Hạ. Coi như tới Hoa Hạ cũng không dám phách lối như vậy. Chung quanh cảnh sát trông thấy Lực Thiên Sứ trên không trung quỷ dị giãy giụa, tất cả đều sững sờ. Cho tới nay, ác ma này Thiên Sứ cũng là giơ tay lên. Sau đó thì có người dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy thân thể, trên không trung giãy giụa, không thể hô hấp. Cái này là ác ma Thiên Sứ thường dùng thủ đoạn giết người. Cơ hồ tất cả mọi người đối loại thủ đoạn này hoảng sợ, xâm nhập nhân tâm, nhưng là bây giờ, Lực Thiên Sứ mình đã bị đồng dạng thủ đoạn. Đây là hiện thế báo sao? Tất cả cảnh sát tại buông lỏng một hơi đồng thời, ào ào cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Lâm lão hổ, đã sớm theo ngươi nói, muốn tin tưởng mình nam nhân, tiếp xúc đến Lâm Ôn Nhu giật mình, trừng to mắt biểu lộ, Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Lâm Ôn Nhu nghe đến Tự Nhiên đùa giỡn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, hung dữ chừng Tự Nhiên liếc một chút. Có điện thoại sao? Tự Nhiên nhìn về phía chung quanh cảnh sát. Có, lập tức có người đáp lại. Tốt, đập cái video, truyền đến trên Internet, chấn nhiếp một chút quang minh hội người, Tự Nhiên nói ra. Đón đến, bổ sung một câu. Nếu như có thể đem quang minh thần con hàng kia hấp dẫn tới không còn gì tốt hơn. Thuận tiện cùng một chỗ diệt. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, chung quanh cảnh sát rất im lặng. Trước mắt vị này không khỏi cũng quá phách lối. Bất quá nhìn đến trong mắt bọn hắn liền tên lửa đều có thể lông tóc không thương Lực Thiên Sứ. Bây giờ lại bị giam cầm không thể động đậy. Có lẽ đối phương thật có thể diệt quang minh thần, còn Hoa Hạ cùng địa cầu một cái an bình hoàn cảnh. Mấy cái cảnh sát móc điện thoại di động, bắt đầu video quay chụp, thậm chí có một người cảnh sát đánh bạo, đi vào Lực Thiên Sứ trước mặt, khoảng cách gần quay chụp, Tự Nhiên cũng không có lập tức giết chết Lực Thiên Sứ. Nếu như giết hắn với hắn mà nói cũng nhân từ. Dù sao con hàng này kém chút bắt chính mình bốn cái lão bà. Cho nên Tự Nhiên chuẩn bị tra tấn cái sau một phen. Sau đó, chung quanh cảnh sát đều phát hiện, ở giữa không trung Lực Thiên Sứ hai tay, đột nhiên uốn éo, thì cùng chật ma hoa một dạng, tạch tạch tạch, chật khớp xương tiếng vang lên, làm cho người dùng mình, mà Lực Thiên Sứ trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Tiếp đó, Lực Thiên Sứ hai chân không bị khống chế nâng lên, hai chân uốn lượn đến hai vai phía sau lưng, cốt cách sai chỗ âm thanh vang lên kèn kẹt, biến thành một cái hình tròn, có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc đến cỡ nào đau? Lực Thiên Sứ mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt dữ tợn, nhưng là một chút thanh âm đều không phát ra được. Chung quanh cảnh sát thấy lực thiên sứ bộ dáng, thân thể biến thành một cái viên thịt, mà lại hai chân dán tại phía sau lưng. Loại thống khổ này, chỉ sợ không có nhiều người có thể thừa nhận được đi. Tự nhiên cảm giác không sai biệt lắm. Đánh cái búng tay, đầu ngón tay xuất hiện một luồng yêu dị tử hỏa. Cong ngón búng ra, tử hỏa rơi vào lực thiên sứ trên thân. Oanh một tiếng, thân thể đối phương nhảy lên một mảnh ngọn lửa màu tím. Lực thiên sứ bị tử hỏa bao phủ, cả người bị thiêu đốt. Vẻn vẹn không tới một phút, lực thiên sứ cả người bị đốt thành hư vô. Tình cảnh này lần nữa rung động người chung quanh. Video cũng hoàn chỉnh xuống tới lực thiên sứ trước khi chết bộ dáng, chỉ có thể tại trong video. Mấy cái đập video cảnh sát cao hứng bừng bừng cầm lấy sự tình đi vận hành đi. Ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian, Quang Minh hội xâm lấn, lực thiên sứ tọa trấn Giang Hải thành phố, trắng trợn phát triển tín đồ, mà lại giết người không chớp mắt. Bực này ác ma, hôm nay bị báo ứng. Huynh đệ, tốt lắm, cái này ác ma rốt cục chết. Ba ba ba, chung quanh bộc phát ra sôi động tiếng vỗ tay. Chính mình làm lấy nhiều như vậy cảnh sát mặt giết người, những cảnh sát này lại vì chính mình vỗ tay, tự nhiên luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tạm thời không nên đem ta để lộ ra đi, ta chờ câu cá. Tự nhiên nhìn lấy đám cảnh sát này nói ra, sợ bọn họ một kích động đem chính mình cho rũ ra. Hắn vẫn chờ Quang Minh thần con cá lớn này mắc câu đây. Tuy nhiên muốn không bao lâu chính mình thân phận liền sẽ bại lộ, nhưng là có thể đầy một hồi là một hồi. Tự nhiên ở cục cảnh sát đợi một hồi, vô cùng không hiểu cái này tạo hình bựa lực thiên sứ đến cục cảnh sát làm cái gì, thế mà còn ôm lấy một bó hoa. Khi biết được là đến tìm bạn đời, tự nhiên lúc này ngốc, mà tìm bạn đời đối tượng vẫn là cái nào đó cọp cái. Ta thật vì hắn cảm thấy bi ai, tự nhiên nhún nhún vai, uể oải phun ra một câu, ngươi có ý tứ gì? Một bên Lâm Ôn Nhu nhất thời buồn bực. Lâm Ôn Nhu vốn còn muốn hỏi thăm, đối phương có thể giải quyết lực thiên sứ, là không là lần trước hắn truyền cho mình võ công, mới biến đến lợi hại như vậy. Thế nhưng là nghe đến tự nhiên lời nói, cơ hồ là tức điên. Chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp? Chẳng lẽ nàng dáng người không tốt? Vì cái gì lực thiên sứ không thể nhìn lên nàng? Không có khác ý tứ, sự tình đã giải quyết, ta rời đi trước, tự nhiên nói ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, biến mất tại Lâm Ôn Nhu trong tầm mắt. Đây là thần hỏa phân thân, tự nhiên một cái kém chút quên kỹ năng theo lực thiên sứ tử vong video bị truyền đến trên Internet. Trên Internet lập tức sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Quang Minh hội gần nhất rất kiêu ngạo, làm Quang Minh thần tọa hạ chiến đem một lực thiên sứ đã nổi tiếng toàn cầu, quả thực so ngôi sao còn nổi danh hơn. Mà lực thiên sứ cường đại cũng xâm nhập nhân tâm, rất nhiều người coi lực thiên sứ là làm thần một dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ lực thiên sứ chết thành chết thiên sứ, cái kia một đoạn trước khi chết thân thể quỷ dị chồng lên, trên mặt toát ra vô tận đau đớn video, rung động thật sâu nhân tâm. Không chỉ có là Giang Hải thành phố, còn có xung quanh tỉnh lận cận, có rất nhiều người, hoặc là gia tộc vì tự vệ, thêm vào Quang Minh hội trận doanh, cơ hồ coi lực thiên sứ là thành bọn họ tín ngưỡng. Nhưng là bây giờ tín ngưỡng tử vong, mỗi người đều dọa sợ, đến mức không có bị Quang Minh hội nô dịch người thì bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ha ha, cái này ác ma rốt cục chết, ông trời mở mắt a, bị chết tốt, bị chết tốt. Có thật nhiều chính nghĩa nhân sĩ ào ào điên cuồng cùng phát cái này tử vong video tại trên Internet triệt để lừa, vài phút điểm kích lấy 1 triệu, tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Cùng lúc đó, có rất nhiều điện thoại đều đánh vào Giang Hải thành phố sở cảnh sát. Bởi vì video là Giang Hải thành phố sở cảnh sát quan phương tuyên bố ra ngoài. Những người này đều là hoa hạ khu vực ZF người đứng thứ nhất. Người đứng thứ hai, cấp thiết nghĩ muốn biết là ai xử lý Lực Thiên Sứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.